Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thứ 158 chương cấm mang người nhà. Tiên Hữu mời theo, gì, như thế nào nhiều hai cái? Trước mắt người một thân bạch y, tuổi trẻ không lớn cả người tiên khí bốn phía, hợp với quần áo đều phiêu đến phá lệ có khuynh hướng cảm xúc. Trên người tự mang một cổ bức nhân áp lực, đôi tay ôm quyền còn không có tới kịp buông. Chính vẻ mặt dại ra nhìn nàng, thời hạ bị nhìn chằm chằm đến có chút phát mao, nhịn không được đánh thanh tiếp đón. Hi kia bạch y thanh niên sửng sốt, làm như này sẽ mới lấy lại tinh thần. Nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn nàng trong tay ôm hoa, nửa sẽ mới thật dài thở dài. Lời nói thấm thía nhìn về phía hậu chỉ nói, ai, này tiên hữu đã đắc đạo, nên dứt bỏ trước kia tục sự, một lòng hướng đạo, tiên phàm có khác, phi thăng là không thể mang người nhà. Thời hạ, ngoặc kép, hóa ra nàng là cái nhập cư trái phép. Hậu chỉ, ngoặc kép, người nhà muội muội, tiên giới người chính là thật tinh mắt. Về kép, vị cô nương này, trước tiên thăng tiên, cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Kia thanh niên tiếp tục khuyên nhủ, kia gì, vị này tiên trưởng, thời hạ tiến lên một bước giải thích nói. Ta cũng không nghĩ, nhưng ta vừa vặn đứng ở hắn bên cạnh, không biết sao lại thế này, trực tiếp bị quang cấp kéo lên, nàng còn chính kỳ quái đâu. Nếu không ta lại đi xuống một chuyến, sao có thể. Thanh niên vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, lôi kéo ánh sáng chưa từng có tiếp bỏ qua người, này vẫn thiên quy, thiên môn cũng sẽ không làm chưa đột phá phi thăng kỳ người thông qua. Liên tính vội vàng điểm cũng, hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại, sắc mặt nháy mắt trắng một cái chớp mắt, hiện lên một ít cái gì, thật mạnh khụ một tiếng nói, khụ, cũng thế, nếu người đều đã lên đây, liền. Tạm thời tính ngươi là thành công phi thăng đi. Ngoặc kép, nói tốt thiên quy đâu. Này cũng biến đến quá nhanh đi. Khụ khụ, đã quên nói cho các ngươi. Ta là nơi này tiếp dẫn địa tiên thanh trúc hắn nghiêm sắc mặt. Vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nói. Các ngươi vừa mới thượng giới. Về tiên giới mọi việc ta một hồi lại nói tỉ mỉ cho các ngươi nghe. Trước theo ta đi tẩy linh trí. Tẩy đi trên người của ngươi phàm trần dơ bẩn đi từ từ. Ta nói cho nàng như thế nào trở về trước a? Chính là người nọ đã xoay người liền hướng một cái phủ kín màu ngân bạch đá trên đường đi đến. Bước chân mang theo vài phần vội vàng. Sợ là không muốn ở chỗ này nhiều ngốc một giây. Thời hạ nhìn nhìn bốn phía. Lại không có nhìn đến trước đi lên nữ nữ đám người. Chẳng lẽ đã bị tiếp đi một đám? Như thế nào còn bất động, nhanh lên, thấy bọn họ không đuổi kịp, thanh trúc quay đầu lại thúc giục một tiếng, thời hạ cùng hậu trì nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới vẻ mặt không hiểu theo đi lên, tính trở về sự một hồi hỏi lại đi, mọi nơi đánh giá, nơi này là một mảnh rừng trúc, bốn phía đều là rậm rạp cây trúc, chỉ là kia cây trúc lại không phải màu xanh lục, mà là một mảnh kim hoàng, liền căn mang diệp kim. Còn hơi hơi phát ra quang, quả thực sáng mù mắt chó, này quả thực chính là thổ hào phối trí a, cũng không biết có phải hay không thật là hoàng kim làm. Nàng yên lặng nhịn xuống ôm lấy gặm một ngụm xúc động. Tới rồi, thanh trúc chỉ phía trước trận pháp, trên mặt làm như nhẹ nhàng thở ra lại nhanh hơn vài phần. Qua trận pháp chính là tẩy linh trí, mau, vào đi thôi, hắn đơn kết cái tiên ấn. Đang muốn khởi động pháp trận, đột nhiên phía chân trời truyền đến một tiếng vang lớn, hợp với toàn bộ mặt đất đều lung lay một chút, nàng xoay người vừa thấy, chỉ thấy phía bên phải phía chân trời, đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, kia chói mắt màu đỏ, sinh sôi đem trước mắt một mảnh thổ hào kim cây trúc sáng rọi đều cấp đè ép đi xuống. Không tốt, đã khai, đi mau, thanh trúc sắc mặt biến đổi. Trực tiếp một tay một cái đem các nàng kéo vào trong trận. Thời hạ sửng sốt, còn không có rõ ràng tình huống như thế nào. Ngay sau đó trước mắt nhoáng lên, đã thay đổi một phen thiên địa, kia một mảnh hồng hoàng đan xen chói mắt cảnh tượng đã biến mất. Phía trước là một loạt thập phần tinh mỹ lâu vũ, tuyệt tuy rằng không giống dĩ vãng tu tiên môn phái cung điện như vậy rộng lớn khí phách. Nhưng bốn phía tiên khí lượn lờ, dáng màu đầy trời, bên cạnh còn có ba lượng chỉ tiên hạc nhàn nhã tán bước. Thoạt nhìn rất có tiên cảnh cảm giác, Thanh Trúc lại lần nữa thật dài hô khẩu khí, phảng phất thoát đi cái gì đại nguy hiểm, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Nguyên bản nghiêm túc biểu tình cũng hòa hoãn không ít, xem hắn như vậy dáng vẻ khẩn trương, Thời Hạ không cấm hỏi, tiên trưởng, không biết vừa mới kia chỉ là, Thanh Trúc làm như cương một cái chớp mắt, lập tức lại xả ra một cái tươi cười, chỉ là có người ở phụ cận đấu pháp mà thôi, các ngươi không cần lại ý, hắn giả ho khan vài tiếng. Rõ ràng không nghĩ liêu cái này, nói sang chuyện khác nói. Nơi đây chính là dẫn tiên điện, sở hữu phi thăng thành tiên người, đều cần tại đây dừng lại một đoạn thời gian, nàng tế vừa thấy. Đích xác ở bên trong kia tòa tối cao trên lầu, ẩn ẩn nhìn đến, dẫn tiên, hai chữ, Thanh Trúc trực tiếp mang theo bọn họ đi vào trung gian kia đống lầu các. Xoay vài vòng mới ngừng ở một cái hơi nước lan tràn địa phương. Hai vị tiên hữu. Đây là tẩy linh trì, hắn chỉ vào trung gian hồ nước nói. Nói vậy hai vị đã chú ý tới, thượng giới lúc sau trong cơ thể linh khí không thể thuyên truyền. Hơn nữa không thể thừa nhận tiên khí, này tẩy linh trì thủy, có thể tắm tịnh phàm thai, trọng tố tiên thân, chuẩn xác mà nói chỉ có thông qua tẩy linh trì thủy đoán tạo, mới có thể xem như chân chính thành tiên, như vậy thần kỳ. Khó trách hắn muốn trước mang các nàng tới nơi này. Tiên hữu hiện tại liền đi xuống đi, Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía hậu trì. Đãi trọng tố tiên thân ta lại cùng nhị vị nói rõ tiên giới tình huống, Thời Hạ đang muốn nhìn kỹ. Xem cái này thần kỳ ao, cô nương xin dừng bước. Thanh Trúc lại xoay người duỗi tay ngăn cản nàng. Cô nương tu vi chưa đột phá phi thăng kỳ, không thể thừa nhận này tẩy linh trì tiên khí. Tự tiện tiếp xúc sợ sẽ kinh mạch đứt đoạn, Nga, Thời Hạ lập tức đem chân cổ lại rụt trở về. Cô nương yên tâm, dẫn tiên điện cùng hạ giới bất đồng, tại đây tu hành không có cái chắn, hắn tiếp tục nói. Đãi quá một thời gian, cô nương liền có thể trực tiếp đột phá phi thăng kỳ. Liền có thể vào trong ao trọng tố tiên thân, minh bạch. Cảm ơn, Thời Hạ điểm điểm, chiều hậu trì phất phất tay nói. Ta đây ở bên ngoài chờ ngươi, hậu trì nhíu nhíu mày. Không nói gì, chỉ là đỉnh diện than mặt nhìn chằm chằm vào nàng. Rõ ràng không có bất luận cái gì biểu tình, lại giống như toàn thân đều đang nói không muốn. Một người đi vào, không vui, o o, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Nhìn cặp kia tràn đầy đều là diễn đôi mắt, không thể không bỏ thêm một câu. Yên tâm ta ở bên ngoài chờ ngươi, sẽ không chạy loạn. Nhìn chằm chằm, thật sự, không lừa ngươi, lại nhìn chằm chằm, không tưởng trộm đi tìm lão ca. Tiếp tục nhìn chằm chằm, lần trước đó là ngoài ý muốn, không phải cố ý ném xuống ngươi thượng vạn năm ân đi, vẫn là nhìn chằm chằm. Ngọa tao, ngươi là ta ca, thân ca, được rồi đi, ngoạc kép, không nhìn chằm chằm ân đi xoay người vừa lòng hướng đi hồ nước. Thanh Trúc. Gì, mới vừa đã xảy ra cái gì? Hắn là u tai sao? Thanh Trúc tiên trưởng đi ra tẩy linh chỉ gác mái. Thời Hạ nhịn không được hỏi thăm khởi nữ nữ bọn họ tình huống. Xin hỏi hôm nay phi thăng người chung, ngươi có hay không nhìn đến một nam hai nàng? Trong đó nam chính là cái đầu chọc. Thanh Trúc lắc lắc đầu cười nói. Thăng tiên chi đạo từ trước đến nay gian nan. Này mấy trăm năm gian ta cũng chỉ nhận được các ngươi. Chưa từng những người khác thượng giới, gì? Chuyện này không có khả năng a. Chiếu cô nương hình dung, ngươi kia vài vị bằng hữu chính là Phật tu. Không sai, thật là Phật tu, như thế. Kia phỏng chừng bọn họ đã bị tiếp dẫn tới rồi khác thăng tiên đài, khác. Thanh Trúc gật gật đầu, bắt đầu hướng nàng phổ cập khởi tiên giới cơ sở tri thức. Nguyên lai cùng tu tiên giới giống nhau, tiên giới cũng là phân thế lực phạm vi chức vị cao thấp. Cuối cùng tới nói, toàn bộ tiên giới mỗi vì đông nam tây bắc tứ đại bản khối. Mỗi cái bản khối đều có một vị tiên tôn cấp xeo tọa chấn quản lý. mà mỗi cái khu vực thiên quy đều không giống nhau. Bốn cái khu vực hương, tiên, dân nhóm, cơ bản cũng là lẫn nhau không hướng tới. Thăng tiên sau đồng dạng cũng là có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ là giới cảnh bất đồng, mới vừa thăng lên tới giống nhau đều là địa tiên. Theo thứ tự mà thượng còn lại là huyền tiên, kim tiên, trọng tiên, cùng thượng tiên, chỉ có đạt tới trọng tiên tu vi nhân tài có thể xưng là tiên tôn. Mà toàn bộ tiên giới đạt tới này tu vi, không đủ 10 cái tiên, bao gồm ma tiên cùng yêu tiên, đông đại lục cùng tây đại lục đều là nhân tu thành tiên. Phía nam đại lục nhiều là yêu tiên, mà Phật tu lại ở thiên hà bên ngoài thế ngoại nơi. Chưa bao giờ đến tiên giới tới nhảy nhót, nhất không thể tưởng tượng chính là ma tiên. Không sai, ma tu cũng có thể thành tiên. Nghe thấy cái này từ thời điểm, thời hạ trong óc tức khắc liền hiện ra. Quốc tế nổi danh động họa, ba kéo kéo tiểu ma tiên hình ảnh. Ân, này đó phi thăng đám ma tu, nhất định là đã chịu cổ lạp lạp thần hắc ám bảo hộ. Bất quá tuy rằng ma tiên nhân số ít nhất, lại đa số lấy sát nhập nói. Lệ khí quá nặng, thường ẩn với cực bắc sông băng nơi, nhưng bắc đại lục lại là tiên giới sở hữu tiên nhân cũng không dám dễ dàng tiến vào địa giới. Đơn giản là nhân gia CEO là bốn cái đại lục trung tu vi tối cao cái kia. Bọn họ phi thăng đi lên thăng tiên đài, vị ở vào nam đại lục biên giới, cùng đông đại lục liền nhau, bởi vì thăng tiên đài ý nghĩa đặc thù. Cho nên cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái đại lục. Toàn bộ tiên giới tổng cộng cũng chỉ có ba cái thăng tiên đài. Một cái ở chỗ này, còn có một cái ở cực bắc nơi bắc đại lục, lại có một cái chính là ở thiên ngoại Phật tu nơi. Thanh Trúc nói giống nhau thăng tiên người, sở mở ra thiên môn không giống nhau, nữ nữ bọn họ phỏng chừng đã đi thế ngoại nơi Phật tu địa bàn. Hết chương.